Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1359, thuyết phục. Thượng, bàn thạch tiên sinh, có người lên tiếng dường như muốn ngăn cản. Không sao, bàn thạch khoát tay nói, nếu như ta nhớ không lầm, những thứ này hạch tâm có ba thành trở lên đều là vị thợ săn này tịch thu được. Nếu như là hắn muốn đánh nồng cốt chủ ý, không đến nổi chờ tới bây giờ. Thành thật mà nói, Lô Răng có phải hay không là sáng thế chi nhân ta khó mà phân biệt. Nhưng tại đối kháng đọa ma giả lên, hắn tuyệt đối là nhất xứng trước một vị. Nói xong hắn đối với bí thư gật đầu một cái, đi đem hạch tâm dương lấy tới đi. Chuyện này tại trong cao tầng cũng không phải là bí văn. Rất nhiều người đều từng nghe nói mới lên cấp thợ săn kiệt xuất biểu hiện. Cũ phái thế lực thậm chí vì thế nở mày nở mặt. Có trong một đoạn thời gian nói chuyện sức lực đều đủ rất nhiều. Dù sao lấy hướng tiêu diệt đọa ma giả cũng thu hồi hạch tâm là một cái yêu cầu nhiều mặt hợp tác. Nhiệm vụ, bởi vì địch nhân chỉ chọn những thế lực kia không mạnh võ đạo ra tay. Bình thường là núp ở không muốn người biết góc tối, để lại cho hiệp hội cơ hội ít lại càng ít, hết lần này tới lần khác mới thợ săn xuất hiện sau. Đọa ma giả giống như dập lửa con thiêu thân cái này tiếp theo cái kia rơi vào trong tay hắn. Cái này săn thú hiệu suất thả vào hiệp hội trong lịch sử cũng coi như xếp hàng đầu rồi. Đại sảnh hiện ra yên lặng ngắn ngủi sau. Khác một người đàn ông tuổi trung niên xoa xoa hai tay mở miệng nói. Thần minh cái gì tại chứng minh trước tiên có thể để qua một bên. Ta muốn hỏi thăm Lô Răng tiên sinh một vấn đề khác. Lô Răng thờ ơ nhún vai một cái. Filipino tiểu thư trọng thương thời điểm tình cảnh. Ta cũng tìm thầy thuốc cấp cứu hiệu qua. Vậy căn bản không phải tự nhiên chi lực cùng y học hiện đại có thể vãn hồi bị thương. Bọn họ nói ngươi lúc đó sử dụng một chút nhìn như bình thường không có gì lạ. Thậm chí không phù hợp chất lượng tiêu chuẩn y tế dụng cụ. Lại sinh ra khó tin hiệu quả. Giống như, thật giống như lệnh tái sinh máu thịt, nam tử hít sâu một cái. Có lẽ ngươi xuất phát từ một ít xem xét. Bất tiện tiết lộ những khí cụ này lai lịch cùng phương pháp chế tạo. Ta cũng không muốn hỏi nhiều. Chẳng qua là ngươi có thể bán một chút như vậy y tế đồ dùng cho hiệp hội sao? Ta bảo đảm giá cả dễ thương lượng. Đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề. Filipino bỗng nhiên quay đầu sang. Phụ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi. Có thể đem như vậy ta đây cứu trở về. Đừng nói cho ta ngươi dùng thật ra thì là một cái thế giới khác giá trị liên thành tiên thảo hoặc linh dược. Y tế dụng cụ chẳng qua chỉ là ngụy trang, ta mặc dù có chút tích góp, nhưng cách phú khả địch quốc còn kém xa đây. Lô Răng nhất thời không khỏi tức cười, hắn không nghĩ tới ở trong miệng những người khác khá khó xử lấy tiếp cận thiên tài võ đạo ra. Cũng sẽ nói ra lời nói như vậy tới, yên tâm đi, miễn phí, hô, vậy thì tốt, Filipino thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đối với bọn họ có thể đừng nói như vậy. Có lúc càng là miễn phí, bọn họ ngược lại càng không hiểu được quý trọng. Lô Răng dựng lên một cái hiểu thủ thế, tiếp lấy nhìn về người đàn ông trung niên. Đương nhiên có thể, võ đạo gia là đối kháng ăn mòn tiền tuyến. Ta tự nhiên hy vọng mọi người có thể buông xuống đau đớn băn khoăn cùng địch nhân chiến đấu rốt cuộc. Ngoài ra ta cũng không có ý định giấu giếm lai lịch của bọn họ, những vật kia cũng không phải là cái thế giới này sản vật, mà là tới từ ở một cái thế giới khác. Chúng nó đều trải qua ma lực sửa đổi, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã không thuộc về vật phàm. Đây tuyệt đối là một cái tin tức nặng ký. Phòng hội nghị đột nhiên sôi sùng sục. Một cái khác thế giới, ma lực vậy là cái gì? Chờ một chút, hắn mới vừa rồi nhắc tới phải thả ra bị giam cầm ma lực, chẳng lẽ tự nhiên chi lực cũng là ma lực? Một loại, các ngươi sẽ biết, đối mặt mọi người kinh ngạc không thôi hỏi thăm. Lô Răng bình tĩnh trả lời, bao gồm cái thế giới này sinh ra trước ta ở nơi nào? Thần minh bổn ý vậy là cái gì? Cùng với ma lực, cùng thế giới quan hệ. Hết thảy các thứ này, ta đều sẽ cho các ngươi biết. Bất quá ở trước đó, hay là trước để cho các vị nhìn một chút trực tiếp nhất chứng cớ đi. Vừa dứt lời, trấn thủ bí thư liền mang theo một cái tủ sắt đi vào hội nghị đại sành. Bàn thạch kiểm tra vân tay cùng tròng đen sau. Cái dương tự động mở ra, lộ ra nội bộ một hàng chỉnh tề trưng bày lọ thủy tinh. Lon tổng cộng 6 cái, bên trong mỗi cái đều phong trang có một khối màu đỏ tinh thể. Mà đó chính là đông đặc sau tự nhiên chi lực hạch tâm. Những thứ này đủ chưa? Bàn thạch hỏi, làm vì chứng minh mà nói đủ rồi. Lô răng gật đầu một cái, tại trấn thủ ra hiệu xuống. Bí thư đem lọ thủy tinh đưa đến trước mặt hắn. Mỗi cái lon chỗ ém miệng đều sắp đặt thiết bị báo động. Vô luận ai mở nó ra, hiệp hội đều sẽ nhận được ghi chép. Bàn thạch giải thích, người bình thường cùng hạch tâm tiếp xúc sẽ lập tức bị cướp đoạt thần trí, biến thành chỉ dựa vào bản năng làm việc cấp thấp đọa ma giả. Mà thức tỉnh giả là vốn sẵn có nhất định sức đề kháng. Không tiếp xúc qua lâu đồng dạng sẽ gặp phải ăn mòn. Lại quá trình này không cách nào nghịch chuyển, vì không để cho chúng nó lần nữa bị đọa ma giả lợi dụng. Hiệp hội không thể không xây dựng ra rất nhiều cứ điểm loại lớn đem thâm tàng. Có thể nói trong lịch sử những thứ kia tiếng tăm lừng lẫy kiến trúc di tích đều bị coi là chứa điểm từng sử dụng. Đến hiện đại, kỹ thuật mặc dù lớn vì tiến bộ, nhưng cái này một phương thức xử lý vẫn duy không có quá nhiều thay đổi. Lăng Kính Thành liền là một cái trong số đó. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi không cần thiết làm như vậy nữa. Lô Răng nói xong mở ra ém miệng, đem hạch tâm ngã xuống trên lòng bàn tay. Xung quanh nhất thời vang lên một trận ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Chỉ thấy đọng lại hạch tâm bắt đầu lại xoay tròn, phảng phất theo bất động trong hồi phục lại. Không chỉ như vậy, màu sắc của nó dần dần theo thâm hồng chuyển hướng thiên lam, giống như là bị lọc sạch. Tiếp lấy hạch tâm hóa thành một ánh hào quang xông thẳng đỉnh đầu, chui vào trần nhà sau biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại xung quanh tán lạc một chút huỳnh quang, giống như tình cảnh vừa nãy chỉ là một trận ảo giác. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tự hiệp hội thành lập tới nay, bọn họ chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy, dù là ngược dòng đến xa hơn mấy ngàn năm trước. Có quan hệ thức tỉnh giả lịch sử văn hiến lên cũng không vừa nhắc tới, hạch tâm còn có thể hư không? Tiêu thất, các loại ghi lại, chốc lát đọa ma giả xuất hiện, bị ăn mòn hạch tâm liền vĩnh viễn không cách nào đánh tan. Sẽ trở thành một viên tích chứa nguy hiểm cùng tai nạn hạt giống một mực lưu truyền tới nay. Đây cơ hồ là mọi người nhận thức chung, nghĩ muốn hủy diệt đọa lạc hạch tâm. Duy nhất phương pháp là đem ném vào ăn mòn vết rách. Thế nhưng sẽ khiến cho vết rách kịch liệt bành trướng. Không phải vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không áp dụng loại phương pháp này. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn lật đổ bọn họ thương thức. Lô Răng tiên sinh, hạch tâm kết quả đi nơi nào? Dù là luôn luôn trầm ổn bàn thạch cũng lộ ra vẻ kích động. Đúng như ta trước nói tới, chúng nó về tới bên trong cái thế giới này. Đây cũng là mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thật khác biệt lớn nhất vị trí sự hiện hữu của nó. Cùng kéo dài, toàn bộ xây dựng ở bên trên ma lực. Lô Răng cầm lên một viên hạch tâm khác, khiến cho hóa thành một luồng ngân quang. Theo ta trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, ma lực cơ hồ không gì không thể. Nó có thể khiến cho thức tỉnh giả nắm giữ vượt xa lực lượng của người thường cùng thể chất. Cũng có thể để cho máu thịt tân sinh. Tự nhiên chi lực trên bản chất chính là ma lực một loại khác thể hiện. Cổ lực lượng này khởi nguồn tạm thời không biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định nó cùng thần minh không thể rời bỏ quan hệ. Sau đó hắn đem chuyện của một cái thế giới khác cùng với phản bội thần sứ tồn tại đại khái giải thích qua một lần. Vì giảm bớt lý giải độ khó, hắn có ý định nhảy vọt qua rất nhiều chi tiết bộ phận, mà đem nói rõ trọng điểm đặt ở không ngừng luân hồi cuộc chiến thần ý lên. Ta không biết hai cái thế giới đều có quan hệ với cuộc chiến thần ý ghi lại có phải chẳng qua là trùng hợp hay không, nhưng không nghi ngờ chút nào. Nếu như không đánh vỡ luân hồi này, thần minh đem phá hủy hiện có hết thảy, hoặc có lẽ là nó đã đang bắt tay làm như vậy rồi. Lô Răng dừng một chút, nhưng nếu chúng ta chẳng qua là khoanh tay đứng nhìn lời, đến lúc đó vô luận là thực tế vẫn là mộng cảnh, đều sẽ không còn tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?